Rijin Changmo, vị lãnh đạo tu viện Tô Rê Trắc, xin được gặp Tô Trúc Chăng. Theo truyền thống, bởi Rijin Changmo là một trong hai lạc ma quan trọng nhất của phái Nhiên Ma, Tô Trúc Chăng vui lòng gặp ngài. Khi tới nơi, Rijin Changmo thậm chí không ngồi trên tấm nệm mà ngồi trên sàn nhà trên một tấm thảm nhỏ trước mặt Tô Trúc Chăng. Sau đó, các ngài cùng dùng bữa trưa với một buổi gồm những câu hỏi và trả lời dài trong sự bí mật. Sau này, Rijin Changmo đánh giá đó là một buổi gặp gỡ lợi lạc nhất với một lạc ma. Ca Thóc Si Tu Chô Tri Cha Sô tới gặp Tô Trúc Chăng với nhiều câu hỏi về triết học và thiền định. Ca Thóc Si Tu cũng đưa ra cho Tô Trúc Chăng một lời tuyên bố nổi tiếng. Hiện nay tại tu viện Rô Chang, cha con Khenpo giảng dạy những bản văn theo những bình giảng của Ấn Độ, nói rằng chỉ có những bình giảng của Ấn Độ là xác thực. Tại tu viện Tô Trúc Chăng của ngài, các Khenpo đang giảng kinh điển theo những bình giảng của phái Gelug và các mật điển theo truyền thống Nhiên Ma. Vì thế, tu viện Ca Thốc là tổ chức duy nhất giảng dạy những truyền thống Nhiên Ma thuần túy. Tô Trúc Chăng hỏi, đối với hiện quán Trang Nghiêm, ông đang dùng bình giảng nào tại Ca Thốc? Ca Thốc Si Tu trả lời, bình giảng của Gorapa, là một đạo sư nổi tiếng phái Sacha. Năm 1920, Chang Si Chotri Lotro của tu viện Jonsa tới ẩn thất ở Tô Trúc Chăng trong một chuyến thăm viếng dài tháng để nhận những giáo lý và sự trao truyền. Một hôm như thường lệ, Chang Si đi một mình tới phòng thờ của Tô Trúc Chăng để nhận quán đảnh Rijin Tupa. Tô Trúc Chăng đang ngồi trên một chiếc ghế cao. Chang Si được yêu cầu ngồi trên một tấm nệm cạnh cửa sổ. Một tu sĩ là người phụ lễ đặt tất cả những phẩm vật quán đảnh lên bàn thờ và ra khỏi phòng. Tô Trúc Chăng dẫn tụng các thần chú. Chẳng bao lâu, cái bình trên bàn thờ phát ra những tia sáng trắng tràn ngập toàn thể gian phòng. Sau đó, ánh sáng đỏ trùm lên toàn thể căn phòng và điều đó làm cho Chang Si khó nhìn thấy Tô Trúc Chăng. Khi ánh sáng mờ dần, ngài nhìn thấy một người đàn bà tuyệt đẹp với những đồ trang sức ở đó, làm đạo sư hành động với những cử chỉ nhảy múa. Chang Si khi đó là một tu sĩ nghĩ rằng, ở một thời điểm quan trọng như thế này, có một tu sĩ thực hiện vai trò của đạo sư hành động thì tốt hơn. Khi lễ quán đảnh kết thúc, người đàn bà biến mất. Tô Trúc Chăng bảo Chang Si, quá thân tơ sang, ta có một thành tựu siêu việt để trao cho ông, nhưng do bởi những ý niệm của ông nên điều đó không thể xảy ra hôm nay, nhưng ông sẽ nhận được nó sau này. Người đàn bà là Tô Rê Yutoma, một trong những nữ hộ pháp chính yếu của dòng Long Trang Nhìn Thích. Trong lễ quán đảnh Rijin Tupa, Tô Trúc Chăng ban cho ngài tên Bema Yeshe Tô Rê, là tên mà các học giả cho rằng là một biểu thị cho thấy Chô Tri Lô Trô cũng là quá thân của Tô Chang Si Yeshe Tô Rê. Vào lúc trao truyền Lạp Tru Thi Lê Cha Chang, Chang Si thấy Rinpoche là Long Chen Rajam. Chang Si Chô Tri Lô Trô viết về việc ngài viếng thăm Tô Trúc Chăng bằng những dần thư. Tôi tới trại của Tô Trúc Chăng ở phương Bắc và gặp Tenbe Nhim Ma Toàn Trí. Tôi nhận những quán đảnh Rijin Tupa và La Trúc Thiên Lê Cha Chang, các giáo lý về Long Chang Nhìn Thích và đề cương của Guja Gaha. Ngài thường xuyên ban cho tôi những giáo huấn và lời chỉ dạy. Ngài cho phép tôi truyền bá những tác phẩm của ngài mà không cần sự khẩu truyền lung. Với thiện tâm to lớn, ngài ban cho tôi mọi sự chăm sóc. Ta Thang Chotun Chochi Taqua là một đệ tử của Khenpo Khonchok Tronme, và do Khenpo nhiều lần yêu cầu, ngài đã sắp xếp để được diện kiến Tô Trúc Chăng. Ta Thang Trôn Chun tới gặp Rinpoche và ngồi trên tấm nệm. Các ngài cùng dùng bữa trưa và ngài ra đi mà không đặt một câu hỏi nào về những vấn đề giáo pháp quan trọng. Sau này, những người khác hỏi Ta Thang Chô Trun, vì sao ngài không hỏi Rinpoche về những vấn đề thiền định hay trí thức quan trọng? Ngài trả lời, tôi chỉ tới gặp Rinpoche và nhận một gia hộ, không phải để đặt những câu hỏi. Quá thân Sutrim Sampo của tu viện Xuất Chung, một đại học giả và bậc lão thông, là một vị hộ trì giáo lý các giáo lý Tư Ma của Tư Tôn Sô Chanh, như bản thân Tô Trúc Chen. Ngoài ra, ngài đã sao chép nhiều bản văn cho Tô Trúc Chen. Nhờ những bản văn mà ngài có thể gặp Tô Trúc Chen nhiều lần. Sera Rinchen, một học giả sáng chói, là một trong những người được gặp Tô Trúc Chen bằng cách trở thành thị giả của ngài. Ngài trải qua 3 năm làm người nấu bếp cho Tô Trúc Chen. Một hôm, ban cho ngài một sâu chuỗi hộp màu vàng. Tô Trúc Chen báo ngài, do bởi sức khỏe của ta không thể ban cho ông bất kỳ giáo lý văn bản nào. Ông phải đi về phương Đông, ông sẽ trở thành một đại học giả của giáo pháp. Phù hợp với điều được dạy, Rinchen đi tới ẩn thất Tissa ở Amto và tu học với Alak Jama và trở thành một đại học giả. Nhiều người tìm cách khác để gặp Tô Trúc Chen. Mỗi năm Tô Trúc Chen ban những quán đảnh và một giải thích gián tắt Sahana ba gốc của Long Chen Nhìn Thích cho các tu sĩ gia nhập trường thiền định một năm của tu viện. Những trường chỉ nhận 8 tu sĩ và hầu hết các tu sĩ đó học lại cũng chương trình đó trong nhiều năm để gặp Tô Trúc Chen. Nhưng đôi khi, nếu một tu sĩ đã hứa tự mình thực hiện một khóa nhập thất một năm nghiêm ngặt, người ấy có thể được nhận lễ quán đảnh do Tô Trúc Chen ban. Trong số những tu sĩ đó là vị thầy Chu Chốc của tôi thuộc gia đình Chạc La, là người sau này được gọi là Chạc La Khenpo của tu viện Tô Trúc Chen, và Lô Giang Tô Rê thuộc gia đình A Công, người về sau trở nên nổi tiếng là A Công Khenpo của tu viện Ta Thang. Chạc La Khenpo chúng ta sẽ nói về ngày trong chương 34. Nhận những quán đảnh trong 3 năm liên tiếp, hóa ra đó là những quán đảnh của 3 năm cuối cùng của Tô Trúc Chen. Từ thời thơ ấu, A Công Khenpo có một thôi thúc to lớn được gặp Tô Trúc Chen. Có lần khi ngài đang lớn, ngài tới tu viện Tô Trúc Chen để tìm gặp Tô Trúc Chen. Khenpo là người sao chép bản thảo tài giỏi, vì thế trước tiên ngài sao chép 8 quyển sách cho Tô Trúc Chen bằng cách gửi những bản thảo đi tới đi lui qua các thị giả. Ngài từ chối không nhận tiền thù lao trong việc sao chép, nhưng để đổi lại, ngài khẩn cầu được phép thực hiện chương trình nhập thức một năm để có thể gặp Tô Trúc Chen. Đây là điều ngài được phép làm. Cuối cùng, khi Khenpo nhìn thấy Tô Trúc Chen, ngài không bao giờ cảm nhận ngay cả trong một giây rằng Tô Trúc Chen là một con người mà là một vị Phật. Với sự nhất tâm và sùng mộ tuyệt đối, ngài đã nhận những quán đảnh dài cùng với nhiều giáo lý khác. Nhưng sau một lát, khoảng một phần nhỏ của một giây, tâm ngài bị sao lãng bởi điều gì khác và thình lình Tô Trúc Chen hét to, phạt. Một chữ bí mật. Khenpo cảm thấy mình hầu như chết ngất. Bị choáng váng, Khenpo ngước nhìn Tô Trúc Chen. Vị thầy này đang chăm chú nhìn ngài với đôi mắt mở lớn. Vào cuối buổi lễ, Tô Trúc Chen nói, trong lễ quán đảnh, nếu một đạo sư chứng ngộ và một đệ tử sùng mộ gặp nhau, đệ tử có thể được đưa vào sự chứng ngộ. Tu sĩ trẻ A Công, con đã nhận được một sự khai tâm như thế. Bây giờ con phải thiền định về nó với sự tinh tấn. Sau này Khenpo nói rằng đó là cách ngài nhận ra chân tánh không qua việc học tập. Nhiều người thường xuyên thăm viếng ẩn thức để tìm kiếm những lời giải đáp cho các câu hỏi của họ về các vấn đề triết học hay tu tập thiền định. thường tìm cách đưa ra câu hỏi thông qua những người trung gian. Một trong những người đến gặp Tu Trúc Chen với những câu hỏi là Quá Thân Tri Mê, là người em lão thông và học giả của Tu Trúc Chen. Tu Trúc Chen từ chối không tiếp ngài, nói rằng thật không hay nếu tiếp em tôi mà không tiếp những người khác. Tuy nhiên, Quá Thân Tri Mê hài lòng bởi những minh giải cần thiết mà ngài lãnh hội qua Ravyop Rantri, thị giả sáng chói của Tu Trúc Chen. Trong tu viện Tu Trúc Chen có rất nhiều đại học giả, trong số họ có 4 đại khinh bồ mà hình tướng của họ đã được tiên tri trong tiên tri bí mật của Lama Gông Tu. Tên của các ngài là Sơ Sun Khenpo Nga Quang Kunga, Gawa Khenpo Jime Osa, Amye Khenpo Tamcho Oze và Lusun Khenpo Kanchok Trunme. Hầu hết tất cả những học giả vào thời đó ở các tỉnh Goluk và Seta của Tây Tạng và ngoài ra ở nhiều tu viện nhìn ma khác của Kham, Charon và Amto là các đệ tử của tu viện Tu Trúc Chen. Mặc dù Tu Trúc Chen trở thành một học giả nổi tiếng và một nơi nương tựa bất diệt cho rất nhiều người, tu viện của ngài vẫn đơn sơ và nhỏ bé, bởi ngài không thúc đẩy để tu viện thịnh vượng về mặt vật chất là điều có thể làm con người sao lãng pháp chân thật. Ngài là một ẩn sĩ ẩn mật, vì thế rất khó hiểu được bề sâu của những chứng ngộ hay cái thấy sâu xa của ngài. Giống như một đứa trẻ, ngài không kiêu ngạo và rất dễ gần, nhưng tâm ngài sâu xa và ngài nói sự thật. Bởi cách sống của ngài đơn giản, dồi dào phẩm hạnh, sự uyên thâm thâm trầm và giới luật mà ngài trì giữ trong suốt cuộc đời, bất kỳ khi nào những người trí thức và có quyền hành tới trước ngài, họ hoàn toàn trở nên khiêm tốn, yên lặng và được điều phục trong sự hiện diện của ngài. Vào lúc hoàn thành việc xây dựng một đại bảo tháp tại Gujen Thang trong thung lũng Dơ, ngài cử hành lễ hiến cúng trong ẩn thất. Những hạt mà ngài ném trong nghi lễ tức thì rơi trên bảo tháp ở cách xa ẩn thất của ngài 1.5 ngày đường du hành bằng ngựa. Mặc dù Tô Trúc Chen không bao giờ thọ cụ túc giới và vẫn giữ giới luật của một sa di, ngài trì giữ những giới luật sa di hết sức nghiêm cẩn, chẳng hạn như không ăn sau buổi trưa. Ngài đã chỉ thị cho 4 vị Khenpo, các tu viện trưởng của tu viện Tô Trúc Chen, hướng dẫn tu viện trong những giới luật tu viện nghiêm cẩn nhất. Và nó đã trở thành một tổ chức tu viện mẫu mực trong miền Goluk và xa hơn nữa. Tô Trúc Chen cũng giữ gìn ẩn thất của ngài như một trụ xứ tu viện. Có lần Tơ Tôn Sô Chan hỏi ngài: "Phối ngẫu của tôi rất ao ước được diện kiến ngài, bà ấy có thể tới gặp ngài được không?" Tô Trúc Chen suy nghĩ một lát và nói: "Ta đồng ý nếu có người đỡ ta tới ngưỡng cửa để gặp bà ấy. Bởi cho tới nay chưa từng có một người đàn bà nào vượt qua ngưỡng cửa của ta." Vì thế, một hôm, người ta giúp Tô Trúc Chen xuống gác đi tới cửa, và ngài ban giáo lý cho phối ngẫu của Tơ Tôn Sô Chan. Người ta tin rằng một trong những lý do vì sao ngài quá nghiêm ngặt về giới luật tu viện của ngài là vì nguyện ước mà Tô Trúc Chen đệ nhị đã lập ra vào lúc mất, như đã đề cập ở trên. Mặc dù Tô Trúc Chen không khỏe mạnh, ngài vẫn kiên trì đọc sách và nghiên cứu. Có lần anh ngài, Quá Thân Pema Toji, hỏi ngài với vẻ lo âu: "Rinpoche, khi nào ngài chấm dứt những việc nghiên cứu?" Ngài tạm ngừng và nói: "Khi tôi đạt được Phật quả." Pema Toji phàn nàn: "Ồ, điều đó thì quá xa." Tô Trúc Chen biên soạn 5 quyển sách gồm những luận văn uyên áo về hiện giáo tức kinh điển và mật giáo tức mật điển. Trong số những tác phẩm này, bản văn Những Ký Ức Của Chư Vị Bồ Tát được các học giả hết sức tán thán là một tác phẩm độc đáo chưa từng có. Bản văn này được viết rất sớm, nhưng ngài kết thúc vào năm Thủy Tuất năm 1922. Tác phẩm Một Đề Cương Của Mật Điển Bí Mật Tập Hội trở thành một trong những bản văn quan trọng nhất của phái Nhiên Ma về những nghiên cứu Gupta Gaha Tantra là bản văn gốc của Mahayoga và cũng là của các mật điển Nhin Ma nói chung. Ngoài ra, trong số những tác phẩm quan trọng khác của Ngài có Tơ Chi Nam Si, một mô tả chi tiết về việc khám phá những giáo lý quyền bí ẩn giấu, và Chi Tu Lam Chơ, một bài pháp ngắn nhưng sâu xa về việc chuyển hóa hạnh phúc và đau khổ thành việc tu tập Phật giáo. Khi Rampa Rupi Lutro, thường được gọi là Amdo Geshe, một đại học giả phái Gilok lúc và cũng là một vị thầy của Changsi Chotri Lutro, đọc bản văn những ký ức của chư vị Bồ Tát của Tô Trúc Chan, Ngài nói bản văn này không do một tâm trí con người viết ra, nó chỉ có thể được viết bởi một bậc đã nhận được những gia hộ của Đức Văn Thù, Bổn Tôn Trí Tuệ. Amto Geshe dâng một bản sao của bản văn này cho Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Ngài nói, ngày nay một tác giả của thể loại này thật hiếm có trong xứ này. Amto Geshe ở lại với Khenpo Tam Chô tại tu viện Tô Trúc Chan suốt một mùa đông, nhưng không gặp được Tô Trúc Chan. Tuy nhiên, khi Amto Geshe đọc bình giảng về mật điển bí mật tập hội của Tô Trúc Chan, Ngài đã phản đối những quan điểm độc nhất vô nhị của phái Nhin Ma được đưa ra trong đó, và Ngài muốn được tranh luận với Tô Trúc Chan. Nghe câu chuyện này, Sera Rinchen, một học giả của những bản văn Nhin Ma và Gelug, đã nói: tôi biết Amto Geshe, Ngài là một đại học giả và một lạt ma kỳ diệu, nhưng xét cho cùng, Ngài là một con người. Tôi biết Rinpoche, chúng ta không biết một vị Phật ra sao, ngoại trừ việc nói một vị Phật là một đấng hết sức đặc biệt. Rinpoche không phải là một con người, Ngài là một bậc hết sức đặc biệt. Tự tôi chứng kiến điều đó. Rồi Ngài nói thêm, nếu Amto Geshe muốn, tôi sẽ thảo luận với Ngài. Ngài đang tự mâu thuẫn. Ngài đã tán thán tác phẩm đầu tiên của Rinpoche là một tác phẩm của một người nhận được những gia hộ của Đức Văn Thù. Nếu đúng như thế, hẳn phải có những gia hộ của Đức Văn Thù cho tác phẩm kế tiếp của Rinpoche. Tuy nhiên, các ngài không bao giờ có cơ hội để tranh luận. Trong những cuộc phỏng vấn riêng và những bài diễn văn công khai, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện tại cũng tán thán những tác phẩm của Tô Trúc Chan Đệ Tam là những tác phẩm uyên áo vĩ đại nhất về quan điểm Nhin Ma, và Ngài khuyên nên đọc chúng để học tập những quan điểm độc nhất vô nhị của Nhin Ma. Ngài đã nói rằng dòng truyền của sự hiểu biết của riêng Ngài hay chứng ngộ về Rupa Changpo và Nhin Ma đến với Ngài trước tiên từ Tô Trúc Chan Đệ Tam nhờ đọc các tác phẩm của Tô Trúc Chan. Trong bốn Khenpo của tu viện Tô Trúc Chan, Gawa Khenpo là người gần gũi với Ngài nhất. Một hôm sau một chuyến viếng thăm ẩn thức, Khenpo trở về tu viện muộn một cách khác thường. Một đệ tử của Ngài hỏi lý do vì sao Ngài về muộn, và Ngài trả lời: chúng ta nói về một số điều vui và một số điều buồn. Đệ tử hỏi: chúng ra sao? Khenpo nói: Rinpoche muốn chết trước và ta thuyết phục Ngài để ta chết trước. Khi hỏi, Ngài quyết định ra sao? Ngài trả lời: ta muốn chết sớm hơn một chút. Sau đó khoảng một năm Khenpo mất, và sau ít tháng thì Tô Trúc Chan cũng mất. Vài tháng trước khi Tô Trúc Chan mất, Ngài ban những quán đảnh hàng năm cuối cùng cho những người nhập thức. Theo Chala Khenpo là một trong những người nhận quán đảnh, sức khỏe của Rinpoche có vẻ không thay đổi. Tuy nhiên, trong hai năm trước đó, vào cuối lễ quán đảnh, không nói những lời nguyện ước hay cầu nguyện chiếc tường nào, Ngài luôn luôn làm một cử chỉ cho thấy buổi lễ đã chấm dứt, và sau đó mọi người ra về. Nhưng lần này, lúc kết thúc lễ quán đảnh, Gawa Khenpo từ cánh cửa kế cận bước vào khi Ngài đang chờ ở đó để kết thúc buổi lễ, mặc dù các đệ tử không biết điều đó. Khi đó Tô Trúc Chan nói: có câu nói đừng khiêm tốn trong việc lập nguyện. Vì thế chúng ta nên nói một lời ước nguyện trang trọng. Được Khên Bô hướng dẫn, Tô Trúc Trang và các đệ tử cùng nói nhiều lời ước nguyện dài. Kế đó là một bài cầu nguyện kiết tường dài của chính Tô Trúc Trang. Cha La Khên Bô nói với tôi là ngài đã nghỉ. Ồ, đây là một dấu hiệu cho thấy Rinpoche sẽ không còn ban quán đảnh nữa. Và chắc chắn đó là sự trao truyền quán đảnh cuối cùng của ngài. Gakwa Khên Bô và Tô Trúc Trang đã hoạch định trước tất cả những điều này. Rồi một hôm, trong khi Tô Trúc Trang đang biên soạn một bình giảng về Mê Nga Ta Trang, tức tràn qua những giáo huấn về cái thấy của Guru Rinpoche, ngài bảo thị giả bọc bản thảo lại và trả nó lại kệ sách và nói: giờ đây là lúc kết thúc tác phẩm của ta. Trong tương lai, một người nói ông ta là hóa thân của ta sẽ tới và hoàn tất bản văn này. Tuy nhiên, cho tới nay không có ai biên soạn một bình giảng mới. Sau đó, ngài bắt đầu có vẻ đau yếu, và một buổi tối, ngài đột ngột qua đời ở tuổi 62, vào năm Quả Dần năm 1926. Có những dấu hiệu thông thường khi những đạo sư vĩ đại thị tịch, trong đó có hiện tượng mặt đất chấn động, những tia sáng cầu vồng và khí hậu ấm áp. Sau 49 ngày, nhục thân của ngài được hỏa thiêu và di cốt được lưu giữ trong bảo tháp vàng 2 tầng tại tu viện Tô Trúc Trang.